Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 670, Hắc Dực Ma Vương. Nguyên bản những kim đan tu sĩ Hợp Hoang Tông đang vây kín lấy Lôi Động cũng chạy tới cứu viện cho ba người, nhưng thấy U Quỷ Phiên phát uy vây khốn thôn phệ tiêu diệt một đám thì trơ mắt nhìn ba vị thái thượng trưởng lão bị nhốt trong biển quỷ mà giãy dụa chống trả. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng mỗi người ba nguyên anh tu sĩ của Hợp Hoang Tông. Tuy rằng các nàng hợp lực đã giết chết không ít 10 vạn quỷ, nhưng cũng chỉ giải quyết được 1/4 mà thôi. Mà lực lượng của các nàng cơ hồ đã gần cạn kiệt, các loại đan dược đã phục dụng rất nhiều. Nhưng mà chân nguyên tiêu hao không thể tiếp ứng kịp. Đây chính là địa phương khủng bố nhất của đại quân U Quỷ, có lẽ quỷ hải đại quân không cách nào miễu sát nguyên anh tu sĩ, nhưng có thể con kiến nhiều còn đánh chết voi, dần dần mãi chết bọn họ. Âm Dương lão quái đang bị thương cũng nghẹn họng nhìn trân trối, đám u quỷ này hắn cũng từng chứng kiến chúa công mình thi triển tới ngàn con. Vốn cho là chúa công có vượt qua 10 vạn u quỷ đại quân đã rất giỏi rồi. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, chúa công lại có được u quỷ đại quân khổng lồ như thế. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Coi như là cao giai nguyên anh tu sĩ không có là đại na di thuật các loại không gian phù lục hoặc là trực tiếp thi triển không gian thuấn di cũng sẽ bị chết ở trong đó, từ từ chết dần chết mòn. Bất quá, tự hồ có không gian phù cũng không có chỗ dùng. Lúc này U Quỷ đại quân tuy rằng còn thừa lại 30 vạn dưới sự chỉ huy của Lôi Động đã pha loãng không ít, tràn ngập phạm vi 200 dặm, hơn nữa nhìn bộ dáng diện tích che phủ còn đang không ngừng gia tăng. Cho dù ai có bản lĩnh thoáng cái thuấn di ra 100 dặm thì vẫn bị vây ở trong quỷ hải. Bởi vì quỷ hải phân bố ra có thể trong một thời gian ngắn lại một lần nữa ngưng tụ lên thế công không ngớt không dứt. Hơn nữa, Lôi Động cùng quỷ vương A Sửu cũng không phải ngồi không. Đám người không bị quỷ hải công kích, có thể ở tận di chuyển, lúc này, A Sửu trốn ở đằng sau quỷ hải dày đặc xa xa dùng đao khí không ngừng bổ chém. Mà Lôi Động thì vận tác U Minh đem phạm vi tầng bên trong hạch tâm tràn ngập U Minh quỷ khí tinh thuần gần dặm. Đám U quỷ hấp thụ U Minh quỷ khí càng thêm trở nên thêm điên cuồng hung sát. Ngay Cảm Dương lão quái bị thương cũng bắt đầu đi tham gia náo nhiệt, hắn sử dụng pháp thuật công kích từ xa 3 tên Nguyên Anh. 1/4 nén hương, Lôi Động cũng đoán chừng 3 người bọn hắn nhiều lắm chỉ còn gắn được như thế. Liền bắt đầu lên tiếng chiêu hàng. Ba vị tiền bối lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thuần túy lạch còn đường chết. Nếu chịu nhận thua đầu hàng, Lôi Mổ sẽ dùng lễ đối đãi, quyết không bạc đãi ba vị tiền bối. Lôi Động biết rõ bất luận có phải nguyên anh kỳ tu sĩ hay không đều có tự tôn tự ngạo tuyệt đối, lâm trận đầu hàng không phải tính cách của họ. Bất quá, đám tu sĩ của Hợp Hoang Tông này chắc chắn kiên định ý chí không bằng những tu sĩ khác. Bởi vì công pháp của Hợp Hoang Tông có thể khiến cho đám người đột phá thường thường có thể bằng vào sông tu chi lộ, đi rất nhiều tắc. Hơn nữa, nghe nói tu sĩ Hợp Hoang Tông thích nhất hưởng thụ, lực ý chí của là bọn hắn bạc nhược yếu kém, có rất nhiều lưu luyến, tự nhiên không bỏ được chết rồi. Đánh rắm. Người lên tiếng trước tiên là Ngân Hồ, hắn đối với Lôi Động hận thấu xương, hét to nói, bằng tiểu tử ngươi cũng muốn 3 người nguyên anh tu sĩ ta đầu hàng. Nằm mơ đi. Lôi Động lơ đễnh, cũng không vì bị người ta cự tuyệt mà tức giận, Ngân Hồ chính mình còn không quá để ý, hắn cười vài tiếng rồi nói, đã như vậy thì tiền bối an tâm mà chết đi. Lúc này, Lôi Động đem U Minh quỷ khí thu lại, trong giây lát đánh ra một chưởng. Chỉ thấy một hắc long dài 7-8 trượng ở bên trong tiếng long ngâm phi tốc tản về phía Ngân Hồ. Hắc long ngâm, Lôi Động có khả năng nắm giữ pháp thuật công kích cường đại nhất, uy lực không giống bình thường. Hôm nay dùng thực lực của hắn cùng với công hiệu của U Minh thân thể triển ra, khí thế càng thêm kinh người, đã vượt ra khỏi phạm trù kim đan tu sĩ bình thường, không kém hơn mãnh lực của nguyên anh tu sĩ. Được một tia không gian pháp tắc chi lực gia trì xuống, Hắc Long phản phất du động quanh trúng Ngân Hồ vô pháp trốn tránh. Không hổ là nguyên anh cao nhân, dù đã như nỏ mạnh hết đà. Nhưng hắn vẫn phất tay chọi cứng ở một kích này, khí lãng cuốn không khí nổi lên cuồn cuộn. Ngay cả một ít u quỷ đều bị thổi bay, miễn cưỡng cho hắn một tia thở dốc cơ hội, trong sự kinh hãi Ngân Hồ vội vàng quát, đợi một chút, Lôi Động nếu như ngươi chịu đáp ứng buông tha ta, ta nguyện ý dâng ra tất cả tài sản, cũng tuyên thệ rời khỏi tràn chiến tranh, sau này tuyệt không đối địch cùng ngươi. Giết ngươi xong, đồng dạng ta cũng có được những thứ đó. Lôi Động không nhúc nhích, cười lạnh liên tục nói, ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán. Rống tiểu tử họ Lôi kia, là người bức ta. Ngân Hồ nhìn như suy nhược đột nhiên gào lên, lật tay xuất ra một cái bình sứ đỏ vào miệng. Cùng lúc đó, một cổ khí tức bạo ngược dị thường từ trên người hắn lan tràn lên. Nguyên lai thân thể nhìn như gầy yếu phản phất giống như là thổi khí cầu điên cuồng bành trướng, trong chốc lát đã to bằng cái chậu tràn đầy khí tức cuồng bạo mà hung tàn. Ngân Hồ, ngươi điên rồi, lại ăn ma vương tinh phách. Ngươi quyết làm như vậy, ta. Sắc mặt Hồng Loan đại biến vừa sợ vừa giận khiển trách một nửa, đột nhiên bị một cái móng vuốt cực lớn bắt lấy, thanh âm im bặt mà dừng. Dông dài. Thân hình Ngân Hồ trong giây lát biến thành hơn 10 trượng. Diện mục dữ tợn, phía sau lưng sinh ra một đôi cánh như biên bức, dơi, đen kịt giống ác ma. Một trảo của hắn đã khiến cho Hồng Loan ngay cả người mang thuẫn nát bấy. Nguyên anh của Hồng Loan hoảng sợ vạn phần hốt hoảng mà chạy. Nhưng Ngân Hồ biến thành quái vật, há mồm khẽ hấp đem Nguyên anh cùng tàn thân thể hút vào miệng. Hắn tàn khốc nói, nữ nhân không có tác dụng, không bằng bằng đem lực lượng của ngươi cống hiến cho bổn vương. Bổn vương sẽ đích thân giết chết tiểu tử thúi kia, báo thù cho ngươi. Bộ dạng cuồng bạo này khiến cho Lôi Động ngược lại hít một hơi lãnh khí, phía sau lưng truyền tới từng đợt khí lạnh. Bất chấp Ngân Hồ chơi chiêu gì, Lôi Động thi triển lên quỷ ảnh động phi tốc hướng về phía sau bỏ chạy. Sức chiến đấu của quái vật này khủng bố dị thường. Hồng Loan là Nguyên Anh, tuy rằng thực lực quá bình thường, lực lượng cơ hồ hao hết. Nhưng cuối cùng vẫn là Nguyên Anh tu sĩ A, vậy mà bị một trảo bóp nát. Cùng lúc, Vạn Thiên U Quỷ như điên cuồng hướng hắn xông tới. Người phản ứng so với Lôi Động càng thêm phản ứng kích liệt hơn là Mị Cơ. Sau khi kinh hô một tiếng, nàng tiện tay bóp nát một đạo ngọc phù, một đạo khí tức bạch vô cùng tinh thuần tạo thành một đạo năng lượng hộ thuẫn trên người nàng. Đồng thời hóa thành một đạo lưu tinh, dốc sức liều mạng hướng ra ngoài bay vút u quỷ mãnh liệt như nước thủy triều. Chương 671, Mị Thuật. Đáng tiếc chính là động thuật Mị Cơ mặc dù không tệ, nhưng ở bên trong, quỷ hải không ngừng bị u quỷ đánh thẳng vào, tốc chậm như ốc sên. Nhưng mà u quỷ triều, đối với vậy Hắc Dực Ma Vương mà nói lại tự hồ như không phải vấn đề quá lớn. Tại huy động cánh trực tiếp xé toàn không gian đuổi sát trên xuống, giơ lên móng vuốt sắc bén hung hăng vỗ vào hậu thuẫn của Mị Cơ. Một kích uy mãnh như thế lại không có đem hộ thuẫn của Mị Cơ đập toái, trái lại đem nàng đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng hộ trên thuẫn loáng thoáng có chút tan vỡ. Hắc Dực Ma Vương cũng giật mình nói, đại hộ thể thuật. Nguyên lai ngươi còn lưu lại thứ tốt này, bất quá, đại hộ thể thuật cũng không bảo vệ được ngươi. Mị Cơ, hãy làm thức ăn cho bổn vương khôi phục sức khỏe lượng đi. Khắc khắc sờ Hắc Dực Ma Vương cùng tiếu cười to, tiếp tục đuổi giết mà đi. Móng vuốt như ngọn núi hung hăng chụp được, phản phất muốn xé rách không gian, đại hộ thể thuật của Mị Cơ không chịu nổi, chỉ sợ ngăn cản không nổi công kích tiếp theo. Trong khi nàng đang tuyệt vọng, chuẩn bị nhắm mắt nghển cổ chịu chết thì đột nhiên bị một người ôm ở trong ngực, ngay sau đồ không gian một hồi vặn vẹo. Lúc này đế ma chủng trên trán Lôi Động đã hoàn toàn hiện ra như con mắt thứ ba tà mị. Mà lực lượng của bản thân hắn đã bị mạ đế biến bộc phát, trực tiếp đột phá kim đan tu sĩ. Cơ hồ tương đương với Nguyên Anh tu sĩ. Tu La Chi Dực vung lên, tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Âm thanh của Hắc Dực Ma Vương đang sười bỗng nhiên im bặt lại, khuôn mặt xấu xí lộ ra thần sắc phẫn nộ. Một loài bò sát kim đan kỳ mà dám ở trước mặt hắn cứu người. Lúc này ma khiếp lên, ma thể hóa thành hư vô đuổi sát theo Lôi Động. Cảm thụ được ma khí ngập trời mãnh liệt áp bách mà đến, thần sắc Lôi Động nhất thời giật mình. Ma vương lại có thể đuổi sát theo. Chẳng lẽ đây là siêu cấp cường giả hóa thần kỳ hay sao? Lập tức không chút lựa chọn, Lôi Động tiếp tục thuấn di. Xé mở không gian thuấn di khoảng cách càng xa thì lực lượng hao phí thường thường càng nhiều. Liên tục mấy lần thuấn di vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm, dù là Lôi Động sử dụng ma để biến nghiền ép tiềm năng bên trong thân thể cũng cảm thấy sức cùng lực kiệt. Cũng may Lôi Động thuấn di phương hướng quỷ bí, khó khăn lắm trốn khỏi ma trảo. Mãi cho tới khi khí tức của ma vương cường đại kia biến mất. Trước khi Lôi Động chạy trốn thì đồng thời Sửu cùng âm dương lão quái từng người trốn chạy để khỏi chết. Ở đằng kia Hắc Dực Ma Vương truy theo hắn, có lẽ đám người đó đã thoát được tính mạng. Lôi Động đầu cho là dựa vào bản lĩnh thật sự của chính mình đào thoát khỏi sự đuổi giết của ma vương, hắn đâu ngờ tới ma vương vừa mới mượn thể phục sinh, thân thể vốn là trạng thái suy yếu nhất. Tuy rằng bản thể của hắn tuyệt đối có được thực lực hóa thần kỳ, nhưng giờ phút này thì ngay cả ba thành lực lượng toàn thân cũng không có. Mấy lần cường hành thuấn di lực lượng lại hao tổn vô cùng, lúc này mới không đuổi theo lôi động đang bỏ chạy nữa. Mà lúc này lôi động cũng giải trừ ma đế biến đệ nhất trọng cảnh giới. Cả người suy yếu vô lực mang theo mị cơ rơi xuống một hang động vắng vẻ, mị cơ tiền bối, không muốn chết thì bố một chút trận pháp. Phong hộ trận thì không cần, liễm tức truy tung hay huyễn trận là được. Lôi động biết rõ một ít tông phái tu sĩ, đến kim đan, nguyên anh kỳ thì đa số sẽ đi tốn hao chút thời gian nghiên cứu tạp nghệ. Mà trận học thì đa số người nhất định học. Mị cơ vừa rồi kịch chiến hồi lâu, lại bị hắc dực ma vương cường hãn đánh vào, dù là có đại hộ thể thuật chống lại, nhưng thương thế của ngũ tạng lục phủ cũng không nhẹ. Bất quá, nguyên anh kỳ tu sĩ sinh mệnh lực dị thường ngoan cường. Mạnh đến cho dù nhục thân hủy diệt, chỉ cần nguyên anh còn sống, thì vẫn có thể còn sống sót. Cũng bởi vậy, lúc này Mị Cơ tuy rằng không tham gia giao chiến cường độ cao nữa, nhưng bố trí cái trận coi như cũng được. Trong thần sắc hoảng sợ chưa định mặt mày thất thố, sau đó nghĩ tới Hồng Loan chết đi, ánh mắt không khỏi ảm đạm lên. Nhưng nàng biết rõ lúc này tuyệt không phải thương cảm, vội vàng đem tài liệu trận pháp chất lượng tốt cất giữ lấy ra, nhanh chóng bố trí bên ngoài trận một vài huyễn trận. Nàng rất thông minh, bố trí xuống huyễn trận cũng không phải là đem tại biến ảo hoàn toàn thay đổi, mà là vô cùng đơn giản đem cưỡng huyễn hóa thành một mặt đá lởm chởm. Tổng thể biến hóa không lớn, cũng rất xảo diệu, giảm bớt nguy hiểm bị nhìn thấu. Cùng lúc đó, nàng vẫn còn ở bên tổng động bố trí một tiểu trận bày ra một cái vách ngăn mê hoặc thần niệm tìm tòi. Vì tăng cường hiệu quả nên không gian chỉ có vài chục trượng. Làm xong hết thảy những chuyện này, nàng mới như hư thoát ngồi xếp bằng tại lôi động cách đó không xa, ăn vào đan dược, bắt đầu ngồi xuống chữa thương hồi phục chân nguyên. Lôi động tại cả trong cả quá trình, một mực ngưng thần đã tọa, thoạt nhìn đối với nàng rất yên tâm. Nhưng mà chỉ có hắn biết rõ, đây là đối với Mị Cơ thăm dò một chút. Nếu như nàng dám can đảm đối với chính mình có nửa điểm tâm tư thì động không thể nói trước sẽ trực tiếp làm cho nàng tan thành mây khói. Tuy nói tất cả mọi người đang còn suy yếu, nhưng lôi động chỉ có tu vi bên ngoài là kim đan cao giai mà thôi, hắn có tự tin giết chết nàng. Nếu không dùng tính cách của lôi động làm sao có thể tại thời mấu chốt nhất xuất thủ cứu nàng một mạng. Đương nhiên, lôi động cứu nàng cũng không phải là tâm địa lương thiện bạo phá. Thứ nhất là phải có một người sống tự nói với mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hợp Hoang Tông tại sao có thể có lá gan đến đánh lén Âm Sát Tông? Muốn biết cho dù là tổng hợp thực lực của Hợp Hoang Tông hơi cao chút, nhưng ở trên địa bàn Âm Sát Tông cũng lấy không được tiện nghi. Nơi này chính là sân nhà Âm Sát Tông đã sinh sống cả vạn năm, há có thể không có chút chuẩn bị thủ đoạn phòng ngự cùng. Cái khác không đề cập tới, chỉ riêng bản hiệu của Âm Sát Tông đã vây khốn rất nhiều nguyên anh lệ quỷ hung lệ, không nói bằng vào chúng có thể đẩy lùi kẻ địch, nhưng ra có thể kéo ở 2-3 cái nguyên anh tu sĩ. Còn có cảnh nội Âm Sát Tông đều biết dị tộc nguyên anh kỳ định cư. Chúng tuy rằng sẽ không trợ giúp Âm Sát Tông công phạt xuất chinh, nhưng vào lúc Âm Sát Tông gặp xâm lấn sẽ liên thủ phòng ngự. Tỷ như Quỷ Vương Điện Quỷ Vương, Ác Long Lĩnh Nguyên Anh Giao Long, còn có mấy hóa hình nguyên anh kiều thú định cư tại Âm Sát Sơn Mạch cùng Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tóm lại, cho dù là Hợp Hoang Tông tổng hợp thực lực so Âm Sát Tông mạnh hơn mấy phần, nhưng nếu dám tiến công đến địa bàn của Âm Sát Tông thì cũng chỉ còn cách chịu thiệt hại lớn. Bởi vậy, Lôi Đồng phải biết rõ ràng chân tướng bên trong, hắn ẩn cảm thấy việc này có lẽ cùng Thái Thượng Tông một mực gió êm sóng lặng có chút liên quan. Chương 672, Mị Thuật. Thái Thượng Tông là một tông phái cường đại mà cường thế, rất khó tưởng tượng đám người sẽ nén giận mà không hề truy cứu sự việc. Trừ đó ra, Lôi Động đối với Mị Cơ người này cũng có chút cảm thấy hứng thú. Bất kể thế nào nói, vừa rồi lấy cái chết bức bách mời chào nàng cùng Hồng Loan, các nàng không có trực tiếp lên tiếng phản đối lòng đầy căm phẫn, nói rõ vẫn có một ít tỷ lệ thu vào trướng tồn tại. Mà ở nhất thời khắc mấu chốt cứu nàng một mạng, ít nhất cũng có thể mời chào nàng một phen sẽ thêm tỷ lệ tí vài phần. Trừ đó ra, còn có như vậy một ít tầng không quan hệ bình thường. Đó là Mị Cơ coi như một nửa là sư tôn của Thích Phỉ Phỉ. nàng nếu như thật sự ngoan cố chống lại, đến lúc đó lại lấy tính mạng của nàng là được. Hôm nay, này Mị Cơ không có thừa dịp chính mình rơi vào trạng thái suy yếu mà làm khó dễ, rơi vào trong mắt Lôi Động lại thêm một chút khả năng thành công. Tay cầm cực phẩm linh thạch, nuốt vào đan dược. Lực lượng hao phí dùng một tốc độ như tên bắn nhanh chóng khôi phục. Gần kề sau nửa canh giờ, Lôi Động liền từ trong trạng thái nhập định chậm rãi đứng dậy, chân nguyên toàn bộ hồi phục. Hai tay chắp sau lưng, có chút hăng hái nhìn dung mạo không tầm thường. Xinh đẹp thiếu phụ của Mị Cơ. Nàng lúc này trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, đang tại nhắm mắt ngưng thần hồi khí, nhìn như đã nhập định rất sâu, nhưng Lôi Động biết rõ đây cũng là biểu hiện giả dối. Nàng là lão quái nguyên anh kỳ tu sĩ không vô tâm cơ đến dám tại bên cạnh mình tiến vào trạng thái chữa thương. Lôi Động giống như cười mà không phải cười nhìn trong chốc lát, Mị Cơ cũng rốt cục không thể giả vờ nữa, hai mắt mở ra bên trong mang theo những giọt nước long lanh mà ảm đạm. Đôi môi mềm mại đáng yêu khẽ nói với Lôi Động, Mị Cơ đa tạ Lôi công tử xuất thủ cứu giúp. Chỉ tiếc tỉ mùi tốt của thiếp thân nhiều năm, thậm chí ngay cả thân thể ung cơn tán trong bụng ác ma kia. Hai giọt nước mắt nhìn không được chậm rãi chảy xuống. Nói chuyện dịu dàng êm tai, không có chút nào nửa phần mị thái ở trong đó. Nhưng tư vị sầu khổ đáng yêu này thật giống như người thiếu phụ nhận hết đau khổ, bị khi dễ. Đủ để nhắm trúng tuyệt đại đa số nam tử sinh lòng đáng thương, nhìn không được muốn đem nàng ôm vào ngực mà hảo hảo an ủi một phen. Trên thực tế mị thuật hợp hoang tông phi thường cường đại mà lấy ý chí kiên định của Lôi Động như thế cũng ở trong hoàn cảnh biệt này bị nàng dạy vào một hồi trở nên mềm lòng. Từ Thích Phỉ Phỉ biết được, mị thuật thực sự không phải là dùng tư thế đung nhang hay khinh vũ thiển ngâm. Mị thuật đại thành thường thường có thể nhập gia tùy tục, tùy từng người khác nhau mà mê hoặc tâm thần trong vô hình, còn có thể làm cho người ta cảm thấy nàng là muôn vàng tốt, tất chảy. Tự như Thích Phỉ Phỉ đã bỏ đi truyền thống mị thuật, trái lại giả ra một bộ mềm mại đáng thương, tư thế đều nghe lệnh của ngươi, đối với uyển ngôn cũng mọi cách nịnh nọt khiến cho quan hệ thân mật khăng khít. Đối với Lôi Động càng là một bộ mặt cho vứt bỏ chà đạp, chết cũng không oán không hối. Rất động lòng người. Từ ý nào đó mà nói đó cũng là một bộ phận của mị thuật, Lôi Động cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên mị thuật của Hợp Hoang Tông cũng không phải đơn giản như thế. Cũng không chỉ là cân nhắc tâm tư của người khác mà nịnh nọt. Trên thực tế mị thuật là một loại công kích tinh thần kết hợp ảo thuật mà thành, thường thường sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất phát ra hiệu quả nghịch chuyển tuyệt diệu. Một ít nguyên anh tu sĩ tinh tu mị thuật có lẽ tại chiến đấu, thực lực bản thân không bằng đối thủ tu sĩ đồng giai khác. Nhưng dựa vào mị thuật, thường thường có thể ở lập tức mê hoặc tâm thần con người sinh ra thác loạn. Thậm chí một ít người ý chí không kiên định sẽ vĩnh viễn đánh mất bản tâm trong thế giới mê huyễn. Bất quá, Lôi Động bởi vì đời trước kinh nghiệm khảo nghiệm ít phi thường kiên định. Hơn nữa, thần hồn của cá nhân hắn cường tráng, thần niệm cường đại, đối với tinh thần mị thuật hoặc ảo thuật có sức chống cự rất mạnh. Không có gì ngoài một hồi mềm lòng, Lôi Động không có bất kỳ khác thường, mà vẫn chắp tay sau lưng lạnh nhạt cười nói, Mị Cơ tiền bối đừng nên giở trò bịp bợm này nữa. Tiền bối đối với ta thi triển tinh thần mị thuật, vãn bối cũng không dám cam đoan sẽ trực tiếp xuất thủ đánh chết ngươi. Thuận tiện nói một câu, sức chống cự của vãn bối đối với mị thuật không giống bình thường. Mị Cơ nhìn ánh mắt lạnh nhạt đó không khỏi cả kinh, sau khi cảm thấy rùng mình cũng không dám làm ẩu. Chỉ bày ra một bộ dáng mềm mại đáng thương, Lôi công tử ngươi cần gì phải đề phòng thiếp thân như thế. Không nói trước đó ngươi đã cứu thiếp thân một mạng, mà quan hệ của ta với ngươi cũng không phải là địch nhân. Tiền bối lời này nói không sai, Lôi mổ cứu được tiền bối một mạng, miễn bị ma đầu ngay cả người cùng hồn nuốt ống. Không biết tiền bối chuẩn bị hồi báo vãn bối như thế nào? Lôi Động ha ha cười cười. Cười đến một bộ dáng rất vô hại. Lôi công tử làm sao ngươi có thể như vậy? Mị Cơ tức giận đến trắng mắt, hờn dỗi một tiếng, hai gò mấy hệt thiếu phụ đỏ bừng, cúi đầu nhìn lén Lôi Động liếc. Thân phận của chúng ta còn đó, sao có thể làm ra chuyện trái với luân thường đạo lú, sự tình xấu hổ như vậy. Lôi Động thấy nàng ô ý vặn vẹo ý của mình sang chuyện kia, cũng có chút không kiên nhẫn dây dưa với nàng, hắn hừ lạnh một tiếng, tiền bối thu lại những thủ đoạn này đi, miễn cho Lôi mổ xem ngươi không vừa mắt. Vẫn là câu nói đó, có nguyện ý đầu nhập vào Lôi mổ không? Nếu như không muốn, Lôi mổ tiễn đưa ngươi ra đi. Nếu nguyện ý, Lôi mổ có thể cam đoan tiền bối cũng tìm chỗ tốt ngoài sức tưởng tượng. chỗ tốt ngoài sức tưởng tượng. Con mắt xinh đẹp của Mị Cơ híp lại dáng vẻ đang suy nghĩ. Một đầu cực phẩm linh quỷ, cộng thêm ba viên ngưng an đan. Thần sắc Lôi Động nhạt nói, không chút nào vì Mị Cơ hấp dẫn mà thay đổi, đây là thù lao đệ nhất bút mà khi ngươi gia nhập, hơn nữa các loại tài nguyên khác cũng liên tục cung cấp không ngừng. Cái gì? Mị thái trên mặt Mị Cơ lập tức vô ảnh vô tung biến mất, hiển nhiên là bị dọa sợ, cực phẩm linh quỷ. Ngưng anh đan. Ba viên. Lôi Động, ngươi không phải đang đùa ta chứ? Giá trị của cực phẩm linh là người ai cũng biết. Trừ những cực phẩm quỷ bên người Lôi Động, toàn bộ Khang Châu cộng lại sẽ không vượt qua 10 đầu. Tùy ý một cái đều là giá trị liên thành, cho dù thân gia nguyên anh tu sĩ viễn siêu không tầm thường, cho dù giàu có tán gia bại sản cũng mua không được một đầu cực phẩm linh quỷ. Mà giá trị ngưng anh đan tuy kém hơn cực phẩm linh, nhưng cũng không phải là vật tầm thường. Mị Cơ tự nhận là coi như là chút tích lũy trước, nhưng đem toàn bộ tài sản bán đi cũng không đổi được ba miếng ngưng anh đan. Chương 673, Thủ đoạn của Thái Thượng Tông. Vật ấy đối với nguyên anh tu sĩ có trợ giúp thật lớn. Mỗi một hạt cơ hồ đều có thể chống đỡ qua được 10 năm khổ tu. Quan trọng nhất là, ngưng anh đan đối với các loại đột phá bình cảnh cũng tương đối có lợi. Dùng được tốt thì với tu vi của nàng hiện tại có thể chỉ trong mấy chục năm đột phá đến nguyên anh trung giai. Chuyện trọng yếu như thế, vãn bối làm sao lại đi nói giỡn. Lôi Động thấy nàng đã động tâm liền liền không ngừng cố gắng bơm thêm, tiền bối có lẽ không biết, Phỉ Phỉ đã đột phá đến nguyên anh sơ giai rồi. Oanh, lời này giống như là một đạo thiên lôi hung hăng giáng người trên đầu Mị Cơ. Trực khiến nàng không dám tin, ngay cả dáng người ngồi xếp bằng đều bị lay động, không có khả năng, tư chất của Phỉ Phỉ ta biết rõ. Tuy rằng cũng coi là thiên tài khó gặp, nhưng so ra kém Đinh Uyển Ngôn cùng Đông Phương Phước trong tông ngươi. Coi như là ngươi cho nàng 10 viên ngưng anh đan, hôm nay cũng tuyệt không quệt đột phá đến nguyên anh kỳ. Mị Cơ hơi trấn định, vẻ mặt không tin tưởng nói, Lôi Động ngươi quả thực là hay ăn nói bừa bãi. Lôi Động nhún vai bộ dạng không tin thì thôi, ta tự nhiên có phương thức đặc thù làm cho nàng tấn cấp đến nguyên anh. Nhưng chuyện này liên quan đến tuyệt mật tạm thời không thể trả lời. Trên thực tế không phải là Phỉ Phỉ tiến giai nguyên anh, song anh của tông ta đồng dạng đã là nguyên anh kỳ. Tu vi so với Phỉ Phỉ còn muốn hơn một chút, cho dù so với tiền bối ngươi cũng không thua bao nhiêu. Lời nói không sai, không cần biết tiền bối có tin hay là không tin thì đều phải cho Lôi Mổ một cái đáp án chuẩn xác. Nếu không, Lôi Mổ toàn lực xuất thủ đem tiền bối ngươi ngay cả người cùng hồn phách lưu lại tại đây. Nói xong lời cuối cùng, khí thế Lôi Động đột nhiên bạo phát, trói mắt sát cơ hiện lên. Mị Cơ lúc này cũng không hề còn dáng vẻ mị thái, sắc mặt có âm tình bất định. Do dự. Mà Lôi Động cũng không khuyên nữa, mặc kệ do nàng tự hành cân nhắc. Trôi qua sau một lúc lâu, Mị Cơ mới thở dài một hơi nói, chuyện tới như thế, nếu như thiếp thân không chịu đầu hàng, tất nhiên là sẽ chết trong tay ngươi. Chỉ là mặc dù thiếp thân nguyện ý đầu nhập vào ngươi, cũng không sống được mấy ngày nữa. Tiền bối ý là muốn nói, lần này Hợp Hoang Tông đánh tông ta, đã có Phu Quân Pháp nắm chắc toàn diệt tông sao? Sắc mặt Lôi Động hơi động một chút. Tuy nói hắn là người có giảm, nhưng dù sao từ nhỏ ở Âm Sát Tông trông lớn lên, tình cảm thâm hậu. Huống chi trong tông người có quan hệ với hắn rất nhiều. Không thân thì thích. Thái Thượng Tông không biết vì cái gì mà trở nên điên cuồng. Mị Cơ thở dài nói, lại hao tốn cực lớn một cái giá lớn liên lạc với Dực Thần tộc liên thủ đối với Dạ Xoa Vương tạo áp lực. Hơn nữa phái ra sứ giặc phục Tu La Thiên. Ma Ngục Tông cùng với Âm Dương Hợp Hoang Tông Tam Đại Ma Tông liên thủ diệt sát tông ngươi. Tông ta nếu không có thể đạt được đại lượng địa bàn, chỉ là Thái Thượng Tông cho ra chỗ tốt cũng đủ làm cho tông ta trong vòng trăm năm, thực lực tăng mấy thành. Mà còn lại tứ đại chính phái cũng được nhiều chỗ tốt xa xỉ đáp ứng Thái Thượng Tông trong vòng trăm năm không công phạt. Quan trọng nhất là Thái Thượng Tông hóa thần trưởng lão lập huyết thệ, khi hắn sinh thời tuyệt không đem thế lực Thái Thượng Tông kéo dài đến Khang Châu. Dưới điều kiện này, Âm Sát Tông muốn không diệt tông cũng không được. Vì thế, thiếp thân nào dám đầu nhập vào cùng. Sắc mặt Lôi Động nên có chút âm lãnh, cũng không phải nói không muốn do Thái Thượng Tông thì chính tà liên minh Khang Châu sẽ tan rã từ bên trong. Chỉ trải qua một phen thảo luận về sau, thì cảm thấy Thái Thượng Tông làm như vậy thì cái giá phải trả quá lớn, đến một loại tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu không dùng tất cả những tên cáo già nguyên anh trưởng lão của các tông các phái tuyệt không dám mạo hiểm hiểm làm vậy. Nhưng mà dưới điều kiện khủng bố như thế đổi lại là những tông phái khác đắc tội Thái Thượng Tông, Âm Sát Tông cũng chịu không nổi hấp dẫn. Lôi Động ngược lại không có đối với chính tà liên minh bội bạc chửi ầm lên, thứ nhất là phát tiết oán hận không làm nên chuyện gì. Thứ hai, từ xưa đến nay kết minh cùng phản bội chuyện tình đã trình diễn qua đã không biết bao nhiêu lần. Cái gì minh hữu, liên minh chỉ cần giá tiền phù hợp, hết thảy đều là có thể lấy ra bán đấy. Có hóa thần cường giả tham dự sao? Lôi Động cau mày, ngưng trọng mà hỏi. Không có, chẳng lẽ dựa vào tam đại tà tông liên thủ? Còn vô lực ăn Âm Sát Tông các ngươi sao? Mị Cơ có chút đồng tình nhìn Lôi Động, đương nhiên, tam tông tối chung đáp ứng âm thầm liên thủ, cũng là bởi vì Âm Sát Tông các ngươi đây vài thập niên phát triển quá mức mạnh mẽ, có tư thế nhất phi trùng thiên. Khó bảo toàn ngàn năm về sau, tông của ngươi sẽ không một hà độc đại. Quả nhiên có nhân tố cây to đón gió ở bên trong, Lôi Động âm thầm suy nghĩ, chỉ một người thiên ma biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đã có thể ít nhất đồng thời đối kháng 3-4 tên đồng giai nguyên anh tu sĩ, so với nguyên anh cao giai bình thường còn muốn lợi hại hơn chút. Mà nhân tài mới xuất hiện của Âm Sát Tông cũng danh tiếng nổi như cồn, chèn ép những thiên tài tông phái khác thở không nổi. Nguyên bản Khang Châu Bát Đại tông phái, thế lực cơ hồ cân đối, hơi chút phân chia mạnh yếu mà thôi. Những năm gần đây một mực giúp nhau chế ước, nếu khiến Âm Sát Tông một nhà độc đại thì đến lúc đó tương lai của Khang Châu sẽ trở nên rất khó nói. Bất quá Thái Thượng Tông thật đúng là cam lòng lại chịu trả gánh thế một cái giá lớn mời được Dực Thần Tộc, lại lôi kéo tất cả tông phái còn lại đưa ra lợi ích để họ không nhúng tay vào Khang Châu. Chỉ sợ không phải chỉ để chơi đùa. Không lẽ vì động thiên phúc địa mà mình lấy được? Có lẽ cũng chỉ có trọng bảo như thế mới có thể để cho Thái Thượng Tông điên cuồng mà không kế bất cứ giá nào. Lôi Động chính mình không xuất ra được 108 viên thiên linh thạch, nhưng không có nghĩa là Thái Thượng Tông nội tình hùng hậu đến mức tận cùng không có. Bất quá, đã không có gì hóa thần cường giả có thể trộn lẫn ăn hôi thì trong lòng Lôi Động cũng thở phào một hơi, hắn nói, bằng vào tam tông của ngươi chỉ sợ là ăn không vô tông ta. Lời ấy của Lôi Động thực sự không phải là nói giỡn. Tam đại tà tông cho dù liên thủ, cũng tuyệt không khả năng khuynh xào xuất động. Khang Châu một loạt nguyên anh tu sĩ, số lượng đều là không kém nhiều trên dưới 10 người. Hợp Hoang Tông nhiều hơn Cùi 2 người. Tam tông liên thủ chỉ có thể xuất EA 23-24 tên nguyên anh tu sĩ. Hoàn toàn chính xác là đổi lại không có Lôi Động cùng Song Anh có lẽ tại phong tỏa chèn ép đối với Âm Sát Tông có thể chiếm hết ưu thế lấy nhiều thắng ít, từng cái tiêu diệt. Nhưng mà đừng quên, nguyên bản Âm Sát Tông đã có 10 nguyên anh tu sĩ. Về sau Thiên Ma thành tựu nguyên anh biến thành 11 người. Chương 674, Mị Cơ đầu hàng. Hôm nay thì hoàn toàn bất đồng. Bằng lúc này đây tại động Thiên Phúc địa điên cuồng tu luyện, Âm Sát Song Anh, Thích Phịch, còn có sư tôn của Lôi Động Vạn Quỷ lão tổ. Hết thảy thành tựu nguyên anh thoáng cái liền khiến cho số lượng nguyên anh của Âm Sát Tông biến thành 15. Những người này tuy nói mới tiến giai nguyên anh, nhưng lại bất đồng với kẻ như Âm Dương lão quái. Dựa vào thời gian bên trong động thiên phúc địa tốc độ trôi qua bất đồng, trên thực tế các nàng nhiều năm trước cũng đã tấn cấp thành công. Hôm nay tu vi của Song Anh đều là nguyên anh sơ giai trung kỳ. Cảnh giới vững chắc, thực lực phi phàm. Mà Vạn Quỷ lão tổ thì trực tiếp hậu tích bạc phát đột phá đến nguyên anh trung giai. Mà do Lôi Động cấp cho cực phẩm linh quỷ gia trì mỗi người đều là song quỷ vương hộ thân, thực lực cường đại đến khủng bố. Xem như bên trong Âm Sát Tông trừ Vạn Quỷ lão tổ thì ngay cả Thái Thượng trưởng lão có quỷ vương, cho dù Lôi Động không có ở đây, số lượng quỷ vương Âm Sát Tông đã đạt đến 12. Bởi vậy có thể thấy được, coi như là tam tông từng người xuất 7-8 nguyên anh kỳ, cho dù là tề tâm hợp lực xuống. Âm Sát Tông cũng dựa được vào ưu thế sân nhà tuyệt không khả năng bị rơi vào tình trạng diệt tông. Ngoài ra, đối phương còn chưa tính tới tồn tại biến thái là Lôi Động. Trong mắt tất cả tông phái, Lôi Động tuy rằng danh khí rất cao, nhưng thực lực trong chiến đấu lên không có bao nhiêu tác dụng. Không ai có thể ngờ tới, Lôi Động cho tới nay đều là dùng Chu Thiên Tàng Nhật Quyết Viễn Cổ bí thuật thu liễm khí tức, đạt tới giả heo ăn thịt hổ. Lôi Động từ trước đến nay biết rõ một cái đạo lý chính là mộc tú vu lâm, cây cỏ mọc thành rừng, duẫn thổi bật rễ. Nhưng ít xuất hiện sẽ tạo ra hiệu quả ất sức kỳ ý, những thức nói khác, ít nhất không lâu sẽ làm cho hắn nếm được ngon ngọt cực lớn. Hợp Hoang Tông trọn vẹn ba cái nguyên anh hủy ở trong tay mình hao tổn thực lực đối phương không nhỏ. Biết rõ ta vì sao dùng cực phẩm linh quỷ tới mời ngươi gia nhập không? Lôi Động sau khi phân tích sơ bộ tình hình thực lực của hai bên thì trở nên nhẹ nhỏ có chút trêu đùa Mị Cơ hỏi. Không biết. Mị Cơ hơi sững sờ, nhưng nàng cũng là người thông minh, liên tưởng đến Lôi Động quỷ vương, thiên ma có hai cái, một ý niệm sợ lập tức tại nàng trong đầu không thể ức chế sinh ra, chẳng lẽ. Cực phẩm linh quỷ đối với ngươi mà nói không đáng tiền. Không đáng tiền đương nhiên chưa nói tới. Bất quá đúng như ngươi suy nghĩ, nếu như ta ngay cả người mình đều cung ứng không đủ thì làm sao lấy ra đi mời ngươi. Lôi Động chắp tay sau lưng lạnh nhạt nở nụ cười nói, ta biết rõ ngươi muốn hỏi linh quỷ của ta là từ nơi nào có. Chuyện này không coi là cái gì cơ mật, chỉ là trong lúc vô tình chỉ của ta cứu được U Minh quỷ đế một mạng ở Minh Vực, lúc đó nhân gia hắn đã cho ta mấy đầu cực phẩm linh quỷ. Lôi Động nói dối đương nhiên là có chút dụng ý đặc thù. Thính là không muốn bạo lộ nơi phát ra linh quỷ của mình trong mắt Mị Cơ mắt, dù là nàng sẽ trở thành thủ hạ dưới trướng mình. Thứ hai, cũng mượn cơ hội bày một chút quan hệ cùng U Minh quỷ đế nâng lên thân phận địa vị thân phận của mình. Cho Miệt truyền lại một cái tin tức, chính mình cũng có hậu trường, nếu mời U Minh quỷ đế ra, ai thắng ai thua còn không nhất định. Quả nhiên, Mị Cơ trừng lớn con mắt kinh hãi hỏi, ngươi cứu được U Minh quỷ đế? Bằng thực lực của ngươi, làm sao có cơ hội cứu U Minh quỷ? Trong truyền thuyết quỷ đế đại nhân chính là tuyệt thước giả hóa thần trung giai a, Mị Cơ kịp phản ứng thì về sau vừa sợ lại vừa nghi hoặc hỏi. Hóa thần trung giai cũng không phải là tồn tại giỡn chơi. Có thể đồng thời đối phó hai ba hóa thần sơ giai đó. Trong mắt nguyên anh tu sĩ như Mị Cơ thì hóa thần đã giống như tiên nhân rồi. Chỉ có thể nói là âm sai dương lệch, kỳ ngộ thay nhau nổi lên thôi. Lôi Động không muốn giải thích quá nhiều, tiện tay từ trong trực thủ trạc lấy ra một cái lệnh bài đen nhánh, ở phía trên bề mặt dùng kiểu chữ như rồng bay phượng múa của thượng cổ in dấu hai chữ U Minh. U Minh quỷ đế tiền bối từng có hứa hẹn, Lôi Mổ một khi bóp nát lệnh bài này, lão nhân gia hắn sẽ tùy thời mang theo đại quân dưới trướng phá không mà đến. Lệnh bài này có màu sắc không giống bình thường. Trên mặt gia trì lấy một tia thần niệm của U Minh quỷ đế trú giữ lại khí tức vô cùng cường đại của hắn. Mị Cơ chỉ cần nhìn thoáng qua lệnh bài cảm nhận được uy áp mãnh liệt hàng thật giá thật của U Minh quỷ đế khiến nàng không thể thở nổi. Rõ ràng đây không phải là chuyện giả mạo. Chuyện này, đây quả thực là. Mị Cơ đã tin tới 7-8 phần, chỉ là nàng không cách nào tưởng tượng chuyện này, dùng thực lực của Lôi Động trong mắt của U Minh quỷ đế, một hóa thần trung kỳ chính là tồn tại giống con sâu cái kiến. Làm sao có thể cứu hắn? Còn có. Nghe nói U Minh quỷ đế từ trước đến nay trú ở bên trong cửu U Chi địa U Minh Điện. Là ai có thể đánh trọng thương hắn? Cường giả hiếm thấy trên đời như thế, ngay cả mạnh mẽ như Tu La tộc, Dực thần tộc cũng không dám nguyện ý đắc tội đấy. Ngươi còn tin tưởng, có U Minh tiền bối chủ trì công đạo xuống, Tam Tông bọn ngươi còn có thực lực tiêu diệt tông ta hay sao? Lời nói này của bọn ngươi cũng không quá đáng, nhưng đã bài trừ cục diện mà nạn cho là sẽ chết. Do đó là cho nàng lưu luyến hậu thế. Chỉ có người muốn sống mới có biện pháp làm cho nàng dựa vào chính mình, nếu không chính là mò trăng đáy nước. Bất quá hắn sau khi mang hậu đài U Minh quỷ đế ra thì ánh mắt Mị Cơ lại nhìn Lôi Động đã có rất nhiều biến hóa. Tuy rằng trước Lôi Động tuy mạnh nhưng tu vi bên ngoài vẫn chỉ thuộc về kiềm đan cao giai. Từ trên tâm lý, Mị Cơ cũng có cảm giác hắn rất ưu việt, chỉ là nhiều lắm là chính là đem Lôi Động đặt ngang hàng với chính mình. Kể từ đó, nếu đầu hàng sẽ tạo ra bao nhiêu sự rắc rối. Trên thực tế nếu như bản thân Lôi Động chính là có thực lực hóa thần kỳ thì dưới tình huống chiếm hết ưu thế mời chào nguyên anh tu sĩ thì tỷ lệ thành công sẽ bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, là chuyện vô cùng bình thường ở cái thế giới cường giả vi tôn này. Lại do dự liên tiếp một hồi lâu sau. Mị Cơ chậm rãi nói, muốn thiếp thân đầu hàng có thể. Bất quá thiếp thân cũng cuộc yêu cầu nho nhỏ, chính là thiếp thân sẽ không tham dự vào cuộc chiến lần này. Chờ trận chiến này vừa kết thúc thì thiếp thân sẽ là thủ hạ của ngươi, mặc kệ người phân công. Ngoài ra, thiếp thân cũng rất tò mò, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì Cam Đô An mời chào thiếp thân sẽ trung thành và tận tâm.

cũng tuyệt không khả năng có rất nhiều ngưng anh đang tùy tiện phân phối. Mà cực phẩm linh quỷ thì lại càng thêm khó gặp. Tùy tiện tu một môn ngự quỷ cũng cần có thời gian lâu dài cùng đại lượng tư nguyên, nhưng đây sẽ là một tồn tại phụ trợ chiến đấu mạnh mẽ. Đây cũng là điều ngươi nên được. Lôi Động rất là khách khí nói một câu, sau đó hắn lại trấn an nhân tâm nói, Mị Cơ tiền bối trước đó yêu ma kia đã bị thương rất nặng, tốt nhất tìm địa phương bế quan an toàn an dưỡng một hồi. Đợi đến ta đem sự tình giải quyết sẽ cùng tiền bối thương thảo phát triển kế. Chú công, nhất định phải coi chừng Hắc Dực Ma Vương. Nghe Lôi Động nói đến vật kia, Mị Cơ lộ ra vẻ mặt vừa kinh lại vừa sợ, ma vương này lai lịch không nhỏ. Chính là một trong tuyệt thế ma kỳ thượng cổ vẫn lạc tại Cửu Châu chúng ta. Mà Ngân Hộ tại một lần trong quá trình thám hiểm đã vô ý có được địa tinh phách còn sót lại, nhưng một mực không dám thôn phệ lực lượng bên trong. Lôi Động thoáng cái đã có chút hứng thú, liền truy vấn nói, sao? Ta xem đầu ma vương này tự hồ có thực lực hóa thần kỳ, Ngân Hộ vô năng vô đức cũng dám nuốt xuống dưới. Hắn chẳng lẽ không biết sẽ bị ma vương chiếm luôn thân thể sao? Chú công có chỗ không biết. Từ xưa đến nay Ngân Hồ cũng không phải là người thứ nhất đạt được địa tinh phách của Ma Vương. Lại càng không phải là người thứ nhất ý đồ thôn phệ vật ấy. Mị Cơ sắp xếp lại một chút câu từ rồi mới chậm rãi nói tiếp, có ít người thôn phệ về sau bị tinh phách cắn trả hóa thân thành ma. Mà có ít người tại thôn phệ thì lại nhận được lực lượng vô cùng khổng lồ và tinh thuần trong đó, không nói nhất định quệt đột phá đến hóa thần, nhưng cuộc đời này tỷ lệ tấn cấp hóa thần cũng sẽ tăng nhiều. À. Thuần túy là do vận khí sao? Lôi Động vừa nghe nói ma vương tinh phách thậm chí còn có thế công hiệu, trong lòng cũng tâm động không thôi. Chương 676, Đại Hoang Mạc đến giúp, đương nhiên không phải, quan trọng nhất là phải xem cường thần niệm lạc ấn của tinh phách ma vương có bị xói mòn theo thời gian hay không. Mị Cơ trầm ngâm một chút sau đó nói tiếp, căn cứ bí điển ghi lại, sau trận đại chiến viễn cổ cùng thượng cổ vô số các tuyệt thế cường giả các tộc chém giết nhau, trống người vẫn lạc vô số kể, còn có mấy khối đại lục không kém Đại Hoang Châu chúng ta bị đánh nát mà biến mất. Lôi Động ngạc nhiên, trực tiếp có chút há hốc mồm, đem Đại Hoang Châu loại đẳng cấp như đại lục đánh chìm, đó là khái niệm sợ như thế nào? Thấy Lôi Động rung động mà lại hiếu kỳ. Mị Cơ cũng đành phải bất đắc dĩ nói, người ta cũng biết đó là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng bất quá trên cổ thư ghi lại như thế. Trên thực tế, về cường giả vẫn lạc trong viễn cổ đại chiến ghi lại bao nhiêu cũng biến mất trong không gian. Hôm nay còn sót lại một chút cơ hồ rất mơ hồ không rõ, chỉ có thể coi như là thần thoại mà thôi. Bất quá cuộc sự thật chính là rất nhiều viễn cổ đại năng đều có khả năng thông thiên triệt địa vì để tránh cho vẫn lạc mà cho tánh mạng đi đến cuối cùng. Bởi vậy, bên trong nguyên thần lưu lại tánh mạng lạc ấn cũng hợp tình lý. Mà như trong lúc tác chiến tử vong, có khả năng sẽ tan thành mây khói, cũng có khả năng sẽ có nguyên thần hóa thành tinh phách còn sống sót. Những tinh phách ẩn chứa bổn mạng tinh hoa của viễn cổ đại năng tinh túy đối với những tu sĩ chúng ta mà nói, đương nhiên là đại bổ chi vật. Nhưng vẫn ở chỗ, nếu như một vị viễn cổ đại năng thập phần cường đại, vẫn có một phần tàn niệm bên trong tinh phách sẽ trong quán chúng ta thôn phệ tinh phách mà thôn phệ ngược lại, mượn cơ hội trọng sinh. Như thế xem ra thôn phệ vật ấy cũng ó phong hiểm thật lớn đi. Lạc đà tuy gầy nhưng vẫn còn sức hơn ngựa béo, những viễn cổ đại năng mỗi một người đều có khả năng thông thiên triệt địa. Cho dù chết nhiều năm như vậy, tàn niệm thần hồn lạc ấn cũng không thể khinh thường. Lôi Động cảm khái một câu. Phong hiểm đương nhiên rất lớn, nhưng đồng dạng hồi báo cũng cực lớn đấy. Mị Cơ thở dài một hơi nói, những người đoạt được tinh phách tuyệt đại đa số đều cắn nuốt sạch tinh phách. Bất quá đa số người đều trong tuyệt vọng, hoặc là tánh mạng sắp đi đến cuối cùng mới có thể mạo hiểm nuốt. Một khi tàn niệm bên trong phách đã biến mất, hoặc là trong quá trình thôn phệ đấu thắng. Vậy thì có rất lớn tỷ lệ nhược kỳ ngộ, con đường đi tới đỉnh cao rộng mở. Tóm lại, không nghĩ tới Ngân Hồ hắn lại ngay tại lúc này thôn phệ, còn thua cuộc tự tạo nghiệt thì không thể sống. Ngân Hồ hắn quá mức tự, bằng tu vi của hắn nguyên anh sơ giai đỉnh phong. Thần hồn lại không lớn mạnh cho lắm mà dám đánh bạc trước phong hiểm như vậy. Lôi Động cười lạnh một tiếng, huống chi hắn hôm nay làm ra như vậy chính là phục sinh một viễn cổ ma vương, ta xem Khang Châu một hồi tinh phong huyết vũ là tránh không khỏi rồi. Đúng vậy. Mỗi một lần thôn phệ không thành công bị ma vương, thần vương các loại cường giả tuyệt thế này trọng sinh thì sẽ dẫn tới một hồi tinh phong huyết vũ cực lớn. Mị Cơ nhíu mày nói, bởi vì trận đại chiến kia nên về sau bất luận là viễn cổ thông Gô thiên giới, linh giới hay ma giới đều bị phong ấn lại, ma vương này có muốn về ma giới cũng là chuyện không thể nào. Chú công ngươi có thể mời U Minh Quỷ Đế ra thừa dịp tên ma vương này còn chưa khôi phục thực lực hãy tiêu diệt nó, chấm dứt hậu hoạn. Trời sập xuống thì cũng sẽ có người đỡ. Loại chuyện tinh phong huyết vũ như thế này có liên quan gì tới một tiểu kim đan nho nhỏ như ta? Lôi Động khinh thường nhếch miệng nói, những người gọi là chính đạo tu sĩ, không phải cả ngày giảng chém yêu trừ ma các loại. Đem tin tức phát ra, để cho như là Kim Cương Tự A, Thiên Âm Cung đi chủ trì việc này là được. Thiếp thân chỉ nói vậy thôi, bất quá chúa công ngươi cũng phải cẩn thận mới tốt. Mị Cơ nhíu mày nghĩ một chút rồi nói tiếp, vương mặc dù là đoạt thể trọng sinh, nhưng ở trong quá trình dạng sẽ dung nhập một ít trí nhớ còn sót lại của người biệt xá. Ta xem tên ngân hồ kia bởi vì Tằng Tôn bị Phỉ Phỉ xếp đặt mà chết, chắc chắn sẽ hận chúa công ngươi thấu xương. Tàn niệm bực này khó mà bảo Oàn Hắc Dực Ma Vương sẽ không tạo ra địch ý với chúa công. Hít kha chết chết chết Lôi Động ngược lại hít một hơi lạnh khí. Trừng mắt nói, ý của ngươi không phải là nói, tên ma vương đáng ghét đô không phải sẽ chỉ đuổi giết một mình ta chứ. Rất có thể, nhất là trước đó chúa công còn trong tay hắn cường hành cướp đoạt con mồi. Ma tộc thường mang thù rất nặng, có tất phải báo. Khó bảo toàn Hắc Dực Ma Vương sẽ không nhìn chằm chằm vào chúa công ngươi. Bất quá cũng may hắn hiện tại nhu cầu cấp bách là khôi phục nguyên khí. Kẻ có tu vi kim đan như chúa công, hắn không để vào mắt. Mị Cơ khó được chứng kiến vẻ mặt thất thố của Lôi Động, tâm tình không khỏi tốt hơn, lại không có tim không có phổi hén khẽ nở nụ cười. Chuyện tình của Thái Thượng Tông còn không có giải quyết, hiện tại lại chọc tới một đầu viễn cổ ma vương có thù tất báo. Cũng không phải nói không thể mời U Minh Quỷ Đế đi ra đem hắn diệt sát, chỉ là một lần cầu U Minh Quỷ Đế thì không sao, nhưng lần thứ hai thì sẽ khó tránh khỏi coi hắn như tay chân. Hơn nữa, thiếu nợ nhân tình thường chỉ dùng những lúc cần kiếp. Lúc này đây có lẽ U Minh Quỷ Đế sẽ ra tay, nhưng cũng không quyệt gì thì vận dụng U Minh Quỷ Đế thì lão nhân gia hắn sẽ phiền chán không kiên nhẫn, thời điểm ngươi cần không thèm tới nữa. Đây cũng là nguyên nhân Lôi Động dựa vào chính mình vượt qua nguy cơ mà không quá nguyện ý tìm U Minh Quỷ Đế xuất thủ. Dù sao tình huống như thế xem ra vẫn không cần vận dụng U Minh Quỷ Đế. Lôi Động bắt đầu càng ngày càng tưởng niệm huynh đệ Lôi Long nhà mình, đầu thượng cổ phi long hóa thần kỳ đơn thuần đầu kia sẽ không để ý nhiều chuyện như thế, hắn chỉ biết ai dám khi dễ Lôi Động, chính là khi dễ Lôi Long hắn. Đáng tiếc chính là bằng tu vi của Lôi Động còn không cách nào luyện hóa thần miếu, không có thể đem Lôi Long phóng xuất sung làm tay chân thứ nhất. Hắc Dực Ma Vương không có phục hồi như cũ thì không cần quan tâm hắn đi đâu. Lôi Động dương dương tự đắc nói, hắn không đến trêu chọc ta coi như bỏ qua. Nếu dám tới vậy thì không thể trách dẫn hắn tới địa bàn của Kim Cương tự điểu độ cho hắn. Lời này của Lôi Động ngược lại không phải nói giỡn, theo hắn tu vi gia tăng đối với không gian pháp tắc từng bước lý giải, hôm nay vận dụng tốc độ tu la chi dực không phải quá nhanh, nhưng không chênh lệch mấy với tên ma vương chưa hồi phục kia. Còn nữa trong tay Lôi Động có một khối lệnh bài của U Minh Quỷ Đế đưa cho trước đây. Lúc trước U Minh Quỷ Đế nói chỉ cần triệu hoán thì hắn sẽ chạy tới đầu tiên. Chương 677, Đại Hoang Mạc đến giúp. Loại lệnh bài này nhất định là liên quan đến không gian pháp tắc có chút cao thâm, có một lần công năng truyền tống. Lúc trước Quỷ Vương cho tấm lệnh bài như vậy liền thông qua không gian tọa độ truyền tới. Bởi vậy, Lôi Động tạm thời quên đi uy hiếp từ Hắc Dực Ma Vương. Từ Mị Cơ nơi đó nghe giải thích một số chuyện liên quan tới Tam Tông hợp lực đối phó với Âm Sát Tông, Lôi Động liền dặn dò Mị Cơ thì thành thật thật đợi ở chỗ này chữa thương, tránh né lần chiến tranh này. Nhất là muốn trốn Hắc Dực Ma Vương. Miễn cho nữ Nguyên Anh mất bao công sức cùng đại giá mời chào này lại chui vào bụng Ma Vương. Đó mới là khóc không ra nước mắt. Tạm thời đã đi ra khỏi hang động đã ẩn thân, Lôi Động nhất thần Chu Thiên Tàn Nhật quyết vận chuyển tới cực hạn, đồng thời triển khai quỷ ảnh độn, thân hình thừa dịp ban đêm không ngừng hướng vạn quỷ cuộc tìm hành mà đi. Quỷ ảnh độn vốn là độn thuật rất cường đại nhất là người tu luyện U Minh, nếu quỷ ảnh độn được thi triển ra, bất luận là tốc hay là hiệu dụng đều thập phần cường hãn. Nhưng mà Lôi Động lại có điều bất đồng, hắn lợi dụng U Minh tinh hoa, Minh Vương thối thể quyết rèn luyện thể chất của Lôi Động Đạch hóa thành U Minh thân thể. Các loại pháp thuật U Minh trong tay hắn thi triển ra có hiệu dụng cơ hồ tăng gấp đôi. Quỷ ảnh độn chạy trốn tìm tung, phiêu hốt dưới sự thi triển của Lôi Động cảm giác lô hỏa thuần thanh, cả người đã hoàn toàn dung nhập trong gió đêm, lặng yên không một tiếng động, cộng thêm công hiệu của Chu Thiên Tàn Nhật Quyết Liễm Tức. Lôi Động có thể cam đoan, cho dù cách nhau dù chỉ vài chục trượng tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ cũng mơ tưởng phát hiện xiềng hữu của hắn. Ngự quỷ tu sĩ cùng với quỷ bộc của mình chỉ cần khoảng cách không xa mấy cái lục địa hoặc là thân ở lưỡng giới thì bao nhiêu có một tia liên hệ mơ hồ. Trước đó Lôi Động thông qua thần niệm phân phó quỷ vương A Sửu mang theo âm dương lão quái về phía phụ cận vạn quỷ quật. Lôi Động càng tiếp cận vạn quỷ quật, cảm ứng chủ tớ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mà cùng lúc đó, A Sửu cũng xa xa hướng Lôi Động truyền lại một hồi cảm giác vui sướng. Rất nhanh, Lôi Động đã xuất hiện tại bên ngoài vạn quỷ quật cùng A Sửu cùng với âm dương lão quái tụ hợp, âm dương lão quái thương thế không nặng. Mà nguyên anh kỳ tu sĩ có sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, lực khôi phục phi thường mạnh mẽ, hai người lúc này đã không còn vấn đề gì đáng ngại. Trước đó từ Mỹ Cơ biết được tin tức, Tam Đại Tà Tông thừa dịp rất nhiều nguyên anh tề tụ tại âm sát tông tổng bộ, đột nhiên phát lực, dùng thực lực tuyệt đối đem âm sát tông tổng bộ vây mà không công. Sau đó dùng một cái trận pháp ngăn cản âm sát tông tu sĩ cùng ngoại giới liên lạc với nhau. Đây cũng đã tạo thành nguyên nhân mà tại sao Lôi Động không có thu được bất luận tin tức âm sát tông tổng bộ bị vây khốn trái lại chui đầu vô lưới mà đi. Lôi Động sở dĩ gặp được đám người Ngân Hồ Thuần Túy là trùng hợp, vô cùng trùng hợp mà thôi. Hợp Hoang Tông Tam Đại Nguyên Anh bị sai khiến đi Ác Long lĩnh tiêu diệt đầu Giao Long. Trên đường vừa vặn đụng phải Lôi Động. Bởi vì toàn bộ tất cả đại tông phái Khang Châu đều là đã đạt thành ăn ý, Tam Tông làm việc hung hăng càng quấy bá đạo. Công khai tiến hành vây điểm đánh viện binh đem chư đại cao thủ âm sát tông khốn chết ở tổng bộ âm sát tông. Chiến lược này nhẹ nhàng mà đơn giản, nguyên anh tu sĩ âm sát tông hoặc là buông tha cho ưu thế sân nhà xung phong liều chết đi ra dốc sức liều mạng một phen. Hoặc là trơ mắt ế ra nhìn các thế lực, căn cơ của âm sát tông bị nhổ bị diệt sạch. Vận khí không tệ là Tam Tông vừa mới bắt đầu trận chiến chưa tiến vào đến giai đoạn toàn diện. Theo Lôi Động tìm tung hướng vạn quỷ quật. Tại trong mật thất gặp được sư tôn vạn quỷ lão tổ tạm thời ít xuất hiện thì thở dài một hơi. Lôi Động sợ nhất chính là Tam Tông đã đối với căn cơ của âm sát tông động thủ. Càng thêm may mắn chính là toàn bộ tiến trình động thiên phúc địa đều tiến hành trong vạn quỷ quật. Từ khi thiên linh thạch của động thiên phúc địa hao hết thì Lôi Động sợ Thái Thượng Tông ở sau lưng nhìn chằm chằm mà tận khả năng một phen giảo ăn thịt hổ, những ngu phao giả tiến vào động thiên phúc địa hết thảy tạm thời tìm phục tại bên trong vạn quỷ quật. Một tu sĩ chủ trì kim đan chi nhánh đối với những người nguyên anh tu sĩ cao cao tại thượng nói những tin tức chú ý, lần này mai phục cũng đã tạo thành Tam Tông đối với âm sát tông phán đoán sai lầm. Khó khăn một chút là nguyên anh tu sẩm sát tông phần lớn là trưởng lão âm sát tông. Về phần huyết ma, nguyên bản cũng muốn hồi tông tham gia hội nghịnh lại bị Lôi Động sai đi đến đại hoang mạc liên hệ với thổ cự nhân tộc Nham Thạch tộc trưởng. Căn cứ tin tức hồi báo trước đó, Nham Thạch tộc trưởng tuy rằng vẫn không có tấn cấp đến thực lực nguyên anh kỳ. Nhưng đã vào đại lượng đang dược tài nguyên câu thông lôi kéo được mấy cái bộ lạc thổ cự nhân khác tạo thành một liên minh bộ lạc. Đương nhiên, cái chủ ý này vẫn bị Lôi Động lưu lại cho huynh đệ Tiễn La làm. Tuy rằng hai địa phương cách xa nhau, nhưng Tiễn La cùng Lôi Động chưa bao giờ khuyết thiếu qua liên hệ. Ít nhất Lôi Động biết rõ, số lượng thổ cự nhân của bộ lạc liên minh đã lên tới hơn 1.300 người. Điều động huyết ma đi tới đó chính là vì tổ chức thổ cự nhân quân đội tiến về Khang Châu giúp Lôi Động chiến tranh. Thổ cự nhân nhất tộc là chủng tộc dị thường cường hãn, thiên phú dị bẩm, có được thổ hệ thiên phú cường đại. Mà người thành niên liền có được thực lực kim đan. Cá tính hiếu chiến mạo dũng. Số lượng đạt tới trình độ nhất định thu thập vài tên nguyên anh tu sĩ không thành vấn đề. Tại pháp thuật thiên phúc của thổ cự nhân trọng lực thuật thi triển xuống, nguyên anh tu sĩ muốn sống sót cũng rất khó khăn. Trừ đó ra, vì phòng ngừa Thái Thượng Tông đại quy mô xâm lấn, Lôi Động để cho Thiên Ma đi Triệu Châu mậu dịch đồng thời cũng thuận tiện mang đến cho Lam Khinh Ti một phong mật tín, phân phó Lam Khinh Ti dẫn đầu một đám quân đội đến trợ giúp âm sát tông. Tính toán thời gian, Lam Khinh Ti cũng có thể mãn quân đội dị tộc của nàng sắp tới nơi này rồi. Lam Khinh Ti từ độc giác tộc học trộm được trùng thuật phi thường cường đại. Sau khi tập kết trùng tộc thành ột đàn thì uy lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Lam Khinh Ti còn giao hảo một bộ lạc thổ cự nhân cỡ trung, trong tay khống chế lấy một chi quân đội thổ cự nhân nghiêm chỉnh huấn luyện. Quân đội thánh nữ Lam Khinh Ti một khi tụ họp lại, không đơn thuần là chính là hai ba cái nguyên anh tu sĩ có thể ngăn cản. Mà nàng là tối trọng yếu nhất có thể đem ngự trùng thuật vận dụng đến trình độ như vậy, đem tấn mảnh trùng cùng thổ cự nhân chỉnh biên thành quân đội tiếp nhận các loại điều lệnh, có thể nói là nhân tài quân sự khó có được. Chương 678, Ma Vương lại hiện ra. Ngoài ra, Thiên Ma đồng dạng không có ở bên trong tổng bộ âm sát tông. Sau khi mới trở về từ Triệu Châu, nàng đã bị Lôi Động phái đi U Minh quỷ vực. Thứ nhất là bán tháo một đám hàng đang dược hàng thông thường để đổi lấy bộ phận lưu động linh thạch tài chính. Thứ hai, cũng là vì thu mua đại lượng âm sát thiên lôi. Âm sát tài nguyên tại U Minh quỷ vực tùy ý có thể thấy được, thường xuyên sẽ bị đám đại năng trong U Minh quỷ am hiểu luyện khí phù lục luyện chế thành một quả âm sát thiên lôi uy lực không tầm thường. Vật ấy cho dù là một quả, cũng có lực uy hiếp với kim đan tu sĩ rất mạnh. Đương nhiên, lực sát thương đối với nguyên anh tu sĩ rất có hạn. Nhưng mà, đồng dạng là câu nói kia, một khi số lượng đạt đến trình độ nhất định thường thường sẽ biến hóa về chất. Vật ấy trải qua Lôi Động thí nghiệm, ngay cả hóa thần cường giả đều quể trọng thương, huống chi là nguyên anh tu sĩ. Bất kể thành phẩm sử dụng như thế nào thì tuyệt đối là đại sát khí hơn hẳn những vật khác. Vừa nghĩ tới âm sát thiên lôi cùng với giao long hóa hình, Lôi Động cũng có chút cảm khái thế sự vô thường. Nếu không có đầu hóa hình giao long kia thì thiên ma lại làm sao có thể trúng ngân độc? Nếu trong tay thiên ma vừa vặn cuộc miếng âm sát thiên lôi, Lôi Động lại làm sao có thể bị trạng thái suy yếu của nàng hù dọa? Cuối cùng sao có thể tạo thành cục diện của ngày hôm nay? Lôi Động cũng có chút muốn đi gặp ngân long kia xem sao. Lượt qua những chuyện tình thượng vàng hạ cám không đề cập tới, bởi vì sách lược Lôi Động là giả heo ăn thịt hổ, đem nhiều tin anh mới xuất hiện đều giấu ở trong vạn quỷ quật. Trong đó Lôi Thanh Nhi cùng Ách Nữ, tuy nói chưa thể kết anh, nhưng cũng đã là kim đan cao giai rồi. Hơn nữa nếu phối hợp với công pháp không kém cùng với cực phẩm linh quỷ thì tất cả từ thực lực đều không kém. Không đề cập tới năng lực đối địch với nguyên anh tu sĩ. Thực sự miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Mà tìm long quân của Lôi Động cùng với 20 thổ cựng đi theo hắn đến Khang Châu cũng hết thảy tìm phục tại phụ cận vạn quỷ quật. Hơn nữa bốn nguyên anh tu sĩ tọa trấn có thực lực cường hãn. Nếu như Tam Tông dám can đảm tới dọn bãi thì hậu quả ra sao có thể nghĩ tới. Trên thực tế dù là Tam Tông phái ra đội hình cao thủ thì mấy cái nguyên anh lại thêm mấy chục kim đan, đến vạn quỷ quật cũng chỉ có kết cục duy nhất là vong mạng. Bởi vì cực phẩm linh có lực lượng vô hạ, nhân vật đỉnh cấp đều ở vạn quỷ quật, có ai không phải là nhân vật biến thái. Bất quá! Lúc này lại bởi vì Tam Tông hành động sét đánh mà che giấu, hơn nữa vừa mới bắt đầu vây khốn tổng bộ của âm sát tông. Về sau Lôi Động lại tìm nhập trong mật thất gặp vạn quỷ lão tổ, vạn quỷ lão tổ rất ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh song anh, Thích Phỉ Phỉ, Ách Nữ cùng Thanh Nhi đều tề tụ trong mật thất của vạn quỷ lão tổ. Khi Lôi Động đem việc này kể lại, sắc mặt mỗi người trở nên tái nhợt, tức giận không thôi. Không nói trước Tam Đại Tà Tông vốn đã có minh hữu, coi như là địch nhân, nếu có đánh chết đánh sống cũng là chuyện tình nội bộ của Khang Châu, lợi dụ còn đối với minh hữu xuất thủ. Lẽ nào lại như thế? Lúc này vạn quỷ lão tổ đối với Lôi Động không phải là tín nhiệm nữa, mà hoàn toàn ỷ lại. Lão cau mày hỏi, Động Nhi ngươi định làm như thế nào? Chúng ta gấp rút tiếp viện trở về cùng các trưởng lão bị nhốt trong tông giáp công, giết bọn hắn trở tay không kịp. Vạn quỷ lão tổ đã đột phá nguyên anh, hơn nữa còn là nguyên anh trung giai thì trở nên hăng hái, khí thế tương đối lăng lệ ác liệt, ngay cả một đám nguyên anh tu sĩ cũng dám trùng kích. Làm như thế, chẳng lẽ không phải quá mức tiện nghi cho bọn họ? Lôi Động lạnh lùng cười cười nói, nếu như chúng ta đột nhiên ra tay giết Tam Tông liên quân, tất nhiên sẽ khiến cho tứ đại chính phái cảnh giác, không thể nói trước sự tình sẽ có chút biến hóa. Đám người đó đã dám hạ thủ với âm sát tông ta thì cũng chuẩn bị ngửa cổ chờ diệt tông đi. Vạn quỷ lão tổ sắc mặt vui vẻ hỏi lại, Động Nhi có ý là hôm nay tổng bộ Tam Đại Tà Tông phòng thủ lỏng lẻo, bất quá mỗi nơi cũng phải có hai ba cái nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Chúng ta một không làm, hai đã làm thì phải làm tới cùng. phá hủy tổng bộ của đám người đó, cướp sạch tài bảo của chúng. Trong ánh mắt Lôi Động lộ ra thần thái hung hãn, hơn nữa hành động như thế còn có công hiệu vây ngụy cứu Triệu. Tổng bộ của chúng bị phá, tự nhiên sẽ để cho nhân tâm tiền tuyến những liên quân sụp đổ, bất kể là viện binh có kịp trở về hay không đều có lực sát thương thật lớn. Hảo hảo, kế này rất hay. Hợp Hoang Tông, Ma Ngục Tông những tông phái kia chắc chắn cất giấu không ít bảo bối, nhất định không thể kém Âm Sát Tông chúng ta nửa phần. Đám chính đạo môn phái kia tạm thời sợ Thái Thượng Tông mà không dám công kích với Tam Đại Tông đang phòng ngự lỏng lẻo, nhưng chúng ta thì sợ cái gì? Dù sao đã cùng Thái Thượng Tông quyết một phen sóng mái rồi. Đôi mắt của Vạn Quỷ Lão Tổ lóe lên, sau khi trải qua nhiều lần dùng tài nguyên đổi lấy thực lực. Vạn Quỷ Lão Tổ cũng đối với tài nguyên trở nên phi thường khát vọng. Đông Phương Phước cùng Uyển Ngôn cũng hơi tự hỏi một chút, cho rằng kế này so trực tiếp cứu viện tổng bộ đáng tin cậy hơn rất nhiều. Tam Đại Tà Tông dám động thủ thì cũng phải dè chừng chúng ta nhổ gốc rễ của bọn hắn. Lôi Động năm người tự nhận hợp lực đối phó với 10 Nguyên Anh tu sĩ cũng không có vấn đề gì lớn, thực lực của họ đã vượt qua phạm trù Nguyên Anh kỳ bình thường. Bất quá ai cũng biết, một cái tông phái có thể sừng sững vạn năm trở lên không ngã. Tất nhiên sẽ có ác chủ bài, nhất là tổng bộ có những loại biện pháp phòng ngự phi thường cường đại. Đây cũng là chỗ căn bản Tam Tông liên quân tình nguyện vây khốn Âm Sát Tông, mà không muốn trực tiếp đánh vào. Không có được ưu thế mang tính áp đảo thì mặc dù có thể tấn công nhưng chắc chắn sẽ tổn thương thảm trọng, cái được không đủ bù cái mất. Đánh vào hang ổ của người khác, cho dù là phòng thủ lỏng lẻo cũng phải làm cho ưu thế mang tính tuyệt đối, nhất kích lôi đình một lần hành động phải thành công. Bởi vậy bằng vào những lực lượng hiện giờ của đám người Lôi Động là chưa đủ, Lôi Động quyết định chia ra ba đường cầu viện từng người. Đầu tiên là một phương minh vực do Đông Phương Phước cùng Uyển Ngôn xuất mã. Trước cùng thiên ma tụ hợp bên trong minh vực sau đó tìm U Minh Quỷ Đế cầu viện. Lần trước đối phó Thiên Quỷ Đế chiến một trận tuy nói Lôi Động xuất lực lớn nhất, nhưng tất cả biểu hiện cũng biết tròn biết méo, U Minh Quỷ Đế rác thưởng thức các nàng. Hơn nữa quan hệ giữa Tiểu U cùng Lôi Động với những tình tiết nguy cấp hiện giờ, Lôi Động tin tưởng U Minh Quỷ Đế phái bộ hạ hỗ trợ sẽ có tỷ lệ rất lớn. Chương 679, Ma Vương lại hiện ra. Tiếp theo chính là thổ cự nhân bên trong đại hoang mạc cùng với Lam Khinh Ti một phương rồi. Bên này, Lôi Động đã sớm phái ra huyết ma đi đón, hôm nay chỉ cần lại phái ra thích phịch tới tụ hợp, dựa theo kế hoạch lẻn vào Khang Châu là được. Cuối cùng, chính là Dạ Xoa tộc. Lôi Động từ Mị Cơ nhận được tin tức, Dạ Xoa tộc tự hồ bị Thái Thượng Tông cùng Dực Thần tộc liên thủ áp chế, không cách nào gấp rút tiếp viện Âm Sát Tông. Khả năng xuất ra viện quân phụ trợ là rất thấp. Nhưng trên thực tế, tại đây cầu xin đến viện quân khả năng lớn vô cùng. Dùng thân phận Dạ Xoa vương vua của một tộc lại bị người ta khi giết cửa, nhất định là nghẹn lấy một bụng tức giận. Mặc dù bản thân của hắn không cách nào xuất thủ, nhưng bên trong Dạ Xoa tộc dũng sĩ không nhiều sao. Tùy tiện xuất ra một chi quân đội ra, có thể để cho Lôi Động được ích lợi vô cùng lớn. Không qua Dạ Xoa tộc bên kia chuyện xấu cũng rất lớn, bởi vậy Lôi Động quyết định tự thân xuất mã, thứ nhất là Dạ Xoa vương thiếu hắn một cái nhân tình cái cự đại. Thứ hai, dùng hắn liễm tức tìm tung, gặp được nguy hiểm trốn chạy để khỏi chết có thủ mạnh nhất. Về phần Âm Dương lão quái tất bị phái đi thay thế quỷ thứ huấn luyện mãnh quỷ quân. Để cho quỷ thứ trở lại bên người Lôi Động. Mà Vạn Quỷ Lão Tổ thì mang theo một đám các đệ tử tinh anh trong Vạn Quỷ Quật tạm thời chuyển di trận địa. Miễn cho đến lúc đó Tam Tông liên quân chó cùng rứt dậu, thuận tay tiêu diệt Vạn Quỷ Quật thì toi công. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Lôi Động khống chế lấy một đoá quỷ chướng cuốn ra hắc phong, ở giữa không trung hướng thiên đạo minh phương hướng lao đi. Sở dĩ dùng chiêu bài phi hành pháp bảo ác quỷ chướng của Âm Sát Tông cũng là muốn xuất hiện vài nguyên anh tu sĩ đi ra cản đường. Sau đó tiện tiêu hao một chút thực lực của đối thủ. Chưa tới nửa ngày đã bay ra ngoài vạn dặm. Trong phạm vi thần niệm bao trùm đột nhiên xuất hiện một luồng sóng dao động kịch liệt thuấn di thuật Lôi Động trước tiên đã phân biệt được sóng động này đại biểu cho cái gì, hắn lúc này thoáng cái trở nên cảnh giác. Có thể sửng thuấn di thuật không phải hóa thần kỳ cường giả thì chính là không gian phù lục cùng không gian thánh khí. Tóm lại, cũng sẽ không là kẻ dễ chọc. Bất quá nhìn cường độ sóng dao động như vậy, hẳn không phải là hóa thần cường giả, nếu không sống không động đậy mãnh liệt như thế. Quanh một tu sĩ áo trắng ăn mặc như một vị kiếm hiệp chật vật từ trong sóng động hiện hình. Khống chế lấy một đạo bạch quang phi kiếm, dốc sức liều mạng hướng về phía hoành đoạn sơn mạch ấy tới. Còn không có bay ra vài dặm, một sóng động lại lặng yên không một tiếng động dựng lên chui ra một ác ma hai cánh hắc sắc rất dài, bộ dáng cao lớn hung mãnh. Khí tức quen thuộc bực này thoáng cái để cho Lôi Động nhận ra tên ác ma này chính là Hắc Dực Ma Vương, kẻ đã chiếm đoạt thân xác của Ngân Hồ. Mà trước đó đạo sóng động kia chính là kiếm tu Lan Gia Sơn. Khắc khắc sơ tiểu mau hài nhi, trước mặt của bổn vương còn muốn chạy. Ngoan ngoãn dâng ra nguyên anh, cùng bổn vương hòa làm một thể mau. Hắc Dực Ma Vương nhe răng cười hai tiếng, lăng không đánh ra hai chưởng. Hai đạo ma khí tinh khiết hướng Lan Gia Sơn kiếm tu bay tới. Thần sắc của kiếm tu cực kỳ hoảng sợ, hắn tưởng bảo vệ tính mạng được nhờ Thuấn Di Phù, nhưng không ngờ không có thể thoát khỏi ma vương này. Đây quả thực quá kinh khủng. Hắn lộc sĩ ở Lan Gia Sơn, tuy rằng mặc kệ tứ đại tà tông ở giữa nội. Nhưng cuối cùng là suy đoán tìm kiếm tình báo, nhưng không ngờ lại bị ma vật hung mãnh nhìn chằm chằm vào, quản là số nhỏ hơn cả đội Than Quảng Ninh. Bất quá tu sĩ của Lan Gia Sơn, đa số tu kiếm, sức chiến đấu phi thường cường hãn. Dưới tình thế cấp bách, dốc sức liều mạng thúc giục phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm khí dài chừng 10 trượng. Kiếm khí ma khí chạm vào nhau, sóng lãng nổi lên bốn phía sau đó tiêu tán vô ảnh vô tung. Hắc Dực Ma Vương cũng hơi sững sờ, sau đó liên tục cười quái dị, tiểu mau hài còn có chút bổn sự, bất quá gặp bổn vương thiền hoàn ngoãn mà cam chịu số phận đi. Thân hình hắn lấp lánh quang mang, sau đó xuất hiện đằng sau kiếm tu, cự chưởng biến lớn như đập con ruồi hướng vào dầu kiếm tu. So với các loại pháp thuật thì Hắc Dực Ma Vương hiển nhiên càng thêm am hiểu cận chiến vật lộn đọ sức. Khí thế cường đại, hít thở không thông khóa kiếm tu lại, ngay cả hồi chạy trốn đều khó có khả năng. Kiếm kia tu nở nụ cười khổ, chính mình đến tột cùng làm thế nào mới đỡ nổi một chưởng này của Ma Vương đây? Ngao! Một đầu hắc long dữ tợn dài 7-8 trượng, trong tiếng gầm gừ đánh về phía Hắc Dực Ma Vương, được gia trì một tia không gian chi lực cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã tới. Dù là Hắc Dực Ma Vương bực này tồn tại trong lúc nhất thời không có tránh kịp, cuối cùng thân hình cực lớn của hắn bị đánh bay đi. Hắc long ngâm của Lôi Động từ trên lý luận uy lực mà nói, đáng kém hơn một kiếm kinh thiên của kiếm tu vừa chém ra. Hắc Dực Ma Vương cường đại bị chém trúng bay ngược ra 7-8 trượng. Sắc mặt kinh sợ nảy ra quát mắng, Lôi Động, lại là tên tiểu tử bại hoại ngươi phá hư hảo sự của bổn vương, ngươi cũng biết tiểu tử này là kiếm tu Lan Gia Sơn cùng âm sát tông ngươi có quan hệ chết thì đối đầu, sống thuyền gia. Hiển nhiên Hắc Dực Ma Vương hấp thu không ít tàn thức của Ngân Hồ. Bất quá ngạnh sanh tiếp lấy một kích của Lôi Động khiến toàn thân hắn chật vật vô cùng. Lôi Động lơ lửng trong không trung cười lạnh liên tục nói, tà tông cũng tốt, chính đạo cũng thế, mọi người đều là đồng loại. Há lại cho loại người yêu ma vực ngoại như ngươi đến trên địa bàn của chúng ta càng rỡ. Lôi Động đối với lịch sử phát sinh thời kỳ viễn cổ không tính hiểu rất rõ, nhưng cũng biết hiểu ma giới ma tộc là từ bên ngoài đến xâm nhập, thực sự không phải là chủng tộc bản địa sinh trưởng ở địa phương này. Nói hay lắm, chúng ta đường đường nhân loại, há có thể trước mặt tà ma tự giết lẫn nhau. Lan Gia Sơn kiếm tu kia tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không lập tức chạy trốn mà thân hình nhoáng một cái. Cùng Lôi Động sóng vai mà đứng, ta chính là Lan Gia Sơn kiếm tu Tần Thái Nhiên, xin hỏi vị Lôi huynh đệ này là tọa hạ đệ tử của âm sát tông Hắc Sát Ma Quân âm sát tông sao? Hắc Long Ngâm của ngươi quả thật hỏa hầu 10 phần A. Hắc Long Ngâm của Lôi Động tuy rằng truyền từ Vạn Quỷ Lão Tổ, nhưng Vạn Quỷ Lão Tổ thì từ hảo hữu của hắn U Minh Lão Tổ học được. Mà U Minh Lão Tổ, xem như là người kế thừa của Hắc Sát Ma Quân. Bởi vậy Tần Thái Nhiên cảm thấy nghi hoặc cũng là chuyện bình thường. Lôi Động nguyên cho là mình danh khí đã không nhỏ rồi, Tần Thái Nhiên có lẽ sẽ nghe qua chính mình. Bất quá bây giờ nghĩa đúng là có chút tự sướng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.